Thánh Vương, chương 1134, khối ấn ký thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1134, khối ấn kỳ thứ bố u rổ là ngon dối ta rất hối hận án không có biện pháp chế dương kỳ, công lực của, không đối phó ngươi sớm ML, ước ngươi. Ánh mắt ngạo thiện ẩn đại mộ cằn bán không thế đê, hắn nắm giữ đại mộ nhưng khi phong án mà thôi. Hơn nữa sau khi hắn thành TH, gờ thế thúc giục đại mộ. Cho nên bấy giờ hắn muốn chạy trốn đến thần giới rồi tư tư nghiện cưu thần lực đại mộ sau. Nhưng bấy giờ hắn đang bị Dương Kỳ đuối giết, không có khả năng đào tẩu. Hắn biết quyết tâm giết hắn của Dương Kỳ. Hơn nữa thực lực hiện tại của Dương Kỳ đã ở trên hắn, nếu như trong lúc tranh đấu lại lĩnh ngộ diệu dụng khác của Thánh Vương Đại Pháp thì chắc chắn hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn xem như đã thấy Thánh Vương Đạp Pháp khủng bố vô thượng, vô địch thiên hạ. Biến hóa âm dương, quỷ thần khó dò, nhật nguyệt đều ở trong lòng bàn tay. Ha ha ha, Dương Kỳ giống lớn, ngạo thiện, lấy ra đi. Chư thần ấn kỳ, đại mộ đều rơi vào tay ta hết. Ngươi sẽ không có cơ hội gì đâu. Trong lúc tranh đấu ở trong thế tục, từ khi mạt đầu phục ta thì ngươi đã thua hoàn toàn rồi. Cái gì cũng không thể vãn hồi được vận mệnh thất bại của ngươi, hát ư, ngạo thiên hát ư lạnh một tiếng. Dương Kỳ, ngươi cho rằng ngươi đã thắng sao? Ta nói cho ngươi biết, giờ còn sớm lắm. Ta xem ngươi bắt ta ra sao? Thiên địa bát pháp, vũ trụ chiến rơi, tiến vào thần giới. Đột nhiên rất nhiều vũ trụ xuất hiện xung quanh thân thế hán, bao phủ hắn, chỉ nhoáng một cái đã bán vào sâu trong thông thần cố lộ. Hán đang liều mạng chạy trốn vào thần giới. Chỉ có vào thần giới thì mới có khả năng thoát khỏi sự đúa giết của Dương Kỳ. Nếu không thì ở bên trong thế tục, cho dù là trốn về thế giới tương lai thì cũng không có tác dụng gì. Đã mất thông thần cố lộ thì thế giới tương lai cũng chỉ là ao tù nước đọng, cũng chả có chút sức sống nào. Muốn chạy, làm sao có thế chứ? Dương Kỳ lại tung một trào nữa. Tiếu kim nhân từ mi tầm bay ra, nó phát ra âm thanh hò hét như tiếng thần tượng. Tiếng gọi này vừa vang lên, lập tức gió nối máy phun, thân hình ngạo thiên chấn động. Khối chư thần ấn kỳ thu. Ba muốn bay ra, nó phá tan kim quang trói buộc của đại mộ, trùng kích về phía Dương Kỳ. Rốt cuộc khối chư thần ấn ký thư bạ này không chịu nổi lệnh triệu hoán, muốn hợp nhất. Chư thần ấn ký hợp nhất chính là lắm đại thế thiện hạ. Năm đó nó bị vô số kẻ phản loạn đánh vỡ, Chu Tiên Vương chẳng qua chỉ là một số những kẻ phản loạn đó thôi. Người nhận được hại khối chư thần ấn ký là đã đánh vờ cận bằng, sẽ đạt được khối thư bạ. Cái này giống như thiện hạ trả làm bạ phần, đột nhiên một phương diệt kẻ thứ ba thì đương nhiên là có hy vọng nhất thống thiên hạ lớn hơn nhiều rồi. Cho dù là Ngạc Thiện dùng thần lực đại mộ phong ấn chư thần ấn kỳ thì cũng không thể xử lý được. Ấn ký cả múa phá tạn trói buộc đại mộ, đến thận thế Dương Kỳ, dung hợp với hải khội chư thận an ký khác. Một khi dung hợp, tam nguyên quy nhất tu vi Dương Kỳ sẽ đến trạng thái đỉnh phong trước nay chưa từng có. Cho dù là hắn tới thần giới thì cũng có được tiềm lực phát triển và quyền uy thật lớn. Chỉn đại lãnh tụ, các ngươi đừng tọa sơn quan hố đấu nữa. Nếu ta mất đi chư thần ấn kỳ thì cuộc sống của các ngươi cũng chẳng khá giả gì. Toàn bộ thế giới tương lai đều sụp để dưới ma trương của hắn hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 đại lãnh tụ chúng ta đã hợp tác vô số thời đại rồi, khai sáng ra thế giới tương lai, ấn áp Phạm Thần. Bấy giờ ta biết các ngươi đã hoàn toàn ấn áp được Phạm Thần, muốn đối phó ta. Nhưng giờ không phải là lúc đối phó ta. Xuất hiện cả đi, giao Phạm Thần ra đấy, cùng nhau đối kháng với người này. Rốt cuộc Ngạc Thiện không nhịn nổi, phát ra lệnh triệu hoán mãnh liệt. Sau tiếng triệu hoán này, lập tức ở sâu trong thông thần cố lộ xuất hiện bóng dáng 9 vị chỉ tốn cương đại. Hơn nữa sau lưng 9 vị chỉ tốn lại có một bóng dáng vô cùng cao lớn. Bóng dáng này có thần lực bành trướng, chính là một vị thần đang sống sơ sơ. Phạm Thần xuất hiện, lúc trước Dương Kỳ đã thấy quả đầu lậu Phạm Thần ớ trong thế giới tương nhóm dịch lăng khách hong thắt công em mở ý ược. L.S. Vương Vip Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ lại. Bây giờ nó lại xuất hiện ớ đấy. Đầu lậu đã hợp nhất với trái tim, thậm chí những thư khác trên thân thế đều được chắp vá thành một chỗ. Nhưng ở sâu trong đầu lâu Phạm Thần hình như đã bị người khác khống chế, trở thành một cái xác không hồn, không khác gì con rối. Vị Phạm Thần này không may bị ấn áp nhiều năm, bây giờ lại thành dạng này, Dương Kỳ cảm thấy không đáng thay cho hắn. Nhưng mà hắn cũng không có tâm tư trao đối cũng với vị Phạm Thần này. Bởi vì hắn biết Phạm Thần này đã bị điều khiến, bây giờ hắn đặng là địch nhận của mình. Chín bóng người xuất hiện, từng cái một đều hiện ra hình thế. Trong đó có 7 nam, 2 nữ. Môi nam tử đều tràn đầy bá khí, con ngươi là lao gia, con ngươi trẻ tuổi, con ngươi là trung niên. Hai nữ từ thiên kiều bá mị, ung dung xinh đẹp, sang trọng mỗi người đều thể hiện quyền hành, khí tư. C vô cùng mạnh mẽ tràn ra, 10 đại lãnh tụ ớ thế giới tượng lại, lực lượng vô địch thời đại đều tụ tập hết ở đấy. Tuy Ngạo Thiên không phải lãnh tụ đứng đầu nhưng hắn cũng là một trong số lãnh tụ lợi hại nhất. Bấy giờ hắn đang cầm đại mộ, chư thần ấn ký dần bị Hạc Quảng áp chế đi. Bởi vì 9 lãnh tụ khác đều ấn trả tượng thần trấn ngục kinh. Phụ thần người này chính là Dương Kỳ, lúc trước hắn tranh đoạt vị trí minh chủ với ta, không phân cao thấp. Không thế ngờ được giờ hắn lại phát triển đến tình trạng như vậy. Sau lưng một lão giá thu, lĩnh xuất hiện một nam tử đeo mặt nạ bằng đồng xanh. Nam tử này chính là người lúc trước đã thi chiến tựa vương tiến chiến đấu với Dương Kỳ. Không ngờ hắn lại là nhi tư đại thu lĩnh ớ thế giới tượng lại. Đại thu lĩnh thế giới tượng lại chính là một lão già bất động hoàn toàn với những thu lĩnh khác, toàn thân lão giá này mặc một bộ trường bào màu nâu. Khỉ, trước trường bào màu nâu này, ý Ngạo Thiên chẳng qua chỉ là nay tất cả đã tụ tập cũng một chỗ, ta cung mộng phải đi thế lơi tương lai tìm các ngươi rối. Dù sao thế giới tương lai mà không có thông thần cô lộ thì chỉ như ao từ nước động mà thôi, không bằng quy thuận ta đi. Dương Kỳ thán nhiện nói. Nói khoác không biết ngượng. Lão giá mỉa mai nói ra năm chữ, xoay đầu lại nhìn Ngạo Thiên. Ngạo Thiên, quả nhiên ca hoạch của ngươi đã thành công, làm cho Chu Tiên Vượng và Đại Mộ chế lẫn nhau. Nhưng bây giờ Đại Mộ chính là sở hữu chung của tất cả thế ới tương lai chúng ta, ngươi không thể độc chiếm, ngươi biết chứ. Ta mới là đại lãnh tụ, người đứng đầu 10 đại lãnh tụ. Đại lãnh tụ, chuyện quyền sở hữu này thì đợi sau rồi hãy nói. Trên mặt Ngạo Thiên lộ ra dáng vẻ tươi cười tà ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ kẻ địch chung của chúng ta chính là người đang đứng trước mặt này, tên là Dương Kỳ. Trên người hắn đã dung hợp hải khối chư thần ấn ký. Bây giờ hắn đã là đệ nhất nhận dưới thần giới. Nếu như không giết chết hắn thì thế giới tượng lại cũng bị hắn nắm giữ mà thôi. Chuyện này là việc cấp bách. Một nữ lãnh tụ nói chuyện. Nàng ta nhìn Dương Kỳ một hồi rồi phát ra âm thanh khanh khách. Dương Kỳ tiếu đệ đệ, không thể tưởng tượng được, một thế dần ớ thế giới tiến đạo như ngươi mà có thể đạt được cảnh giới này, hơn nữa còn có được 2 khối chư thần ấn ký. Không tệ, không tệ. Không bằng ngươi đi theo ta, ta cam đoan ngươi có thể trở thành vị lãnh tụ thứ 11 của thế giới tượng lại chúng ta. Ha ha ha, Dương Kỳ khinh thường nói, đúng là một đám gà đất chó kiếng, cũng có thể trợ giúp Ngạo Thiên sao. Kỳ thật chuyện điệt thế giới tượng lại đã là một ý niệm trong đầu ta rồi. Các ngươi chênh lệch rất nhiều với Ngạo Thiên, cho dù là đã luyện hóa được phạm thần dối hợp thành một thế cũng không thế nào là đối thủ của ta được. Ngạo Thiên, ngươi thật sự cho rằng đám người này có thế ngắn cán ta đuôi giết ngươi sao? Ôi, một nữ lãnh tụ khác nở nụ cười, nóng tính thế. Ngay cả thế giới tương lai cũng không coi vào đầu cả. Xem ra nhất định phải giáo huấn ngươi từng chút một rồi. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công em ý ượp, LS Vương VIP Văn Đuyền. VN mộng nhập thần cơ đừng nói nhiều lời với hắn nữa. Bắt hắn đi, để hắn giao ra chư thần ấn kỳ. Bạ khối chư thần ấn ký hợp nhất, 10 đại lãnh tụ chúng ta dựa theo trước cả, Trương Quân Trung. Sau khi tới thần giới, mỗi người đều thành thần thì không phải tốt sao? Một đại hán quát lớn, tiểu tử này muốn tìm chết sao? Muốn chết há? Ta sẽ cho ngươi chết. Đột nhiên hai tay Dương Kỳ chấn động. Á toàn bộ chết hết đi. Ngạo Thiên, ngươi nghĩ có thể phong án được chư thần an ký sao? Không không đại pháp, đột phá. Động tác này của Dương Kỳ lập tức khiến phong vân biến sắc. Khí thế hán tăng lên gấp đôi. Toàn thân hán đều đắm chìm sâu trong kim quang vô địch. Kim quang này ngưng tụ thành một cố thần, vạn thần bái chu. Phạm thần kia hình như đã thanh tinh một chút, nhìn thấy kim quang, lập tức hai mắt lập lòe, trong miệng không tự chu. Được nói, chủ chủ, âm ầm, trên người hán phát ra khí thế cương đại. Các ngươi dám giam giữ ta, trấn áp ta sao? Bọn phàm nhân hèn mon các ngươi dám điều khiếm một vị thần. Các ngươi biết các ngươi đang làm gì không? Không tốt, Ngạo Thiên trông thấy bộ dáng như vậy, lập tức hán hét ầm lên. Lũ phế vật các ngươi, lại còn đả phạm thần tới. Không biết chư thần ấn ký của hắn có thể khắc chế tất cả thần sao? Nhưng đã muộn, phạm thần này quay ngoắt đầu lại, một chương quét ngang tất cả. Thần lục cương đại phát ra bốn phía, một chương đầu tiến đã đánh cho đại hán kia bay ngược lại, miệng cuống phun máu tươi. Sau đó ánh mắt của Phạm Thần quét về phía Ngạo Thiên. Hai mắt bán ra cứu hận rất sâu. Hán biết Ngạo Thiên là một trong những người làm thương tốn hán sâu sắc nhất. Lập tức hào quang cứu hận hôn độn trên mặt hắn. Hán đánh ra thần quyến. Một quyền đánh tới, thân hình Ngạo Thiên cấp tốc lui về phía sau. Đúng lúc này tất cả lãnh tụ tiến công Dương Kỳ. Vạn kiếp bất hoại, quanh thần Dương Kỳ tỏa ra từng đợt sóng khí. Những đợt sóng khí này nổ tung tan tành kéo theo toàn bộ công kích đều tan rã. Hắn đưa một trào nữa. Chư thần ấn ký, đi ra cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức chư thần ấn ký nổ tung tan tành, trực tiếp làm nổ tung nguyên khi đại mộ, liều chết lao ra ngoài, ngưng tụ thành hào quang vô cũng vô tận trong không trung. Không xong, Ngạo Thiên thét dài, chư thần ấn kỳ này đã thoát khỏi trói buộc, nếu đế dương kỳ lấy được thì chúng ta không còn đường sống đâu. Ta chưa tìm hiểu hết hoàn toàn huyền bí của đại mộ, không có khả năng chống lại hẳn. Cùng thúc giục Phạm Thần một chỗ đi. Bây giờ Phạm Thần chỉ đang hỗn loạn mà thôi chứ chưa hoàn toàn mất khống chế. Đại lãnh tụ nói lớn. Chủ nhận tượng lại, trong lúc nói chuyện ngân hà. Chủ nhận tượng lại y. Trận lý tương lại. Tất cả tương lai đều thuộc về ta. Lập tức Phạm Thần lại mơ hồ lần n, cách chương.